Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 974 Nguyên tiêu lột xác, chương 974 Đông. Nặng nề trung âm, ở toàn bộ cổ thần đại lục không ngừng quanh quẩn, toàn bộ cổ thần đại lục đều ở chấn động. Đại địa dưới bị ô nhiễm thiên mạch, vượt qua một nửa thiên mạch năng lượng theo trung âm bị trừ đi. Hóa thành vô số năng lượng gió lốc thổi quét hướng hoàng kim bãi tha ma. Toàn bộ cổ thần đại lục cơ hồ sở hữu sinh mệnh đều sợ hãi quỳ gối trên mặt đất 3.000 thánh tộc. Thánh thần Sơn, nơi này ở vào 3.000 thánh tộc trung tâm. Là 3.000 thánh tộc chinh chiến không thôi vùng giao tranh, trung âm hưởng triệt nháy mắt. Thánh thần trên núi 3.000 thần tượng bắt đầu tỏa ánh sáng, vật chết giống nhau thần tượng. Giờ này khắc này trừ bỏ trong đó 6 cái vẫn như cũ nhắm mắt còn lại thế nhưng sôi nổi mở mắt. Bọn họ tầm mắt cắt qua vô tận hư không nhìn chăm chú đến hoàng kim bãi tha ma bị trung âm xé thành. Dập nát sôi nổi rên, làm sao bây giờ? Trong đó một khối thần tượng miệng phun nhân ngôn, là ta. Hoàng hôn chuông tang ở ta trong cơ thể, một khác tôn thần tượng lạnh giọng nói. Hẳn là ở thu về bóng ma chúa tể căn nguyên huyết mạch. Đồng thời đoạt lấy chúng ta thi thể còn sót lại căn nguyên chi lực. Chỉ là hoàng hôn chuông tang còn lưu có một đường sống. Lưu lại một chút căn nguyên chi lực có thể duy trì 1.000 năm phong tỏa, 1.000 năm. Xem ra hoàng hôn chuông tang còn không muốn cùng chúng ta liều mạng. Lại một tôn thần tượng bất đắc dĩ nói. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cần thiết chuẩn bị trước tiên sống lại. Cũng may hoàng hôn chuông tang cũng sợ hãi hoàng kim ý chí. Cho nên không dám dùng một lần phá vỡ phong ấn. Nếu không chúng ta liền phải cùng nó ở chỗ này cùng nhau đối mặt hoàng kim ý chí treo cổ, đáng giận. Lại một tôn thần tượng hư lạnh nói. Nếu là chúng ta 3.000 cổ thần đều ở chỗ này. Hoàn toàn có thể hiện tại sống lại cấp hoàng hôn chuông tang một cái đẹp. Đã không có bóng ma chúa tể chỉ có hắn một cái hoàng hôn chuông tang chúng ta tuyệt không sẽ lại. Lần nữa thua ở hắn trong tay, một tôn thần tượng. Yên lặng nhắm mắt lại, nhưng là cùng thời gian. Cổ thần đại lục 3.000 thánh hoàng lại cùng thời gian phá quan mà ra, phổ vừa xuất hiện. Toàn bộ cổ thần đại lục liền bắt đầu toàn dân chuẩn bị chiến tranh, vô số cốt thú. Bắt đầu từ núi sâu rừng già trung đi ra, mênh mông cuồn cuộn tạo thành đại quân đánh sâu vào thành thị. Dù cho tập chỉnh tề cái thành thị lực lượng cũng chỉ có thể ở tường thành duy trì bại nhiều thắng. Thiếu, cứ như vậy toàn bộ cổ thần đại lục hoàn toàn náo động lên. Hoàng kim bãi tha ma, lúc này đã đều bị chuông tang chi lồng sưởi cháo, vô số cốt cách tất cả thành cho. Thậm chí một ít hoàng hôm nay thú tốt mã rẻ cùi vỏ rỗng đều không còn nữa tồn tại, ước chừng 2994. Cái hoàng kim cổ thần cùng cổ ma thần thi, đã chỉ còn lại có một tầng chỉ còn một chút căn nguyên chi lực khung xương, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, hoàng kim bãi tha ma trung tâm nhảy lên trái tim nội. Hoàng hôn chuông tang tiếc nuối nói, còn kém 6 cái hoàng kim cổ ma căn nguyên. Này hoàng kim bãi tha ma dùng 6 tổ cửu cung cổ thần con rối làm thế thân. Bọn họ căn nguyên chi lực chung quy kém một chút nếu là có cơ hội đi trước bóng ma thế giới. Kia 6 cái cổ ma căn nguyên chi lực không thể buông tha, ta hiểu được nguyên tiêu thanh âm từ. Trái tim chung truyền ra, vu sư hóa thân, cổ thần phân thân, hơn nữa cuối cùng bóng ma chúa tể hóa thân, tam đại thân thể hòa hợp nhất thể. 3.000 loại căn nguyên chi lực đồng thời hội tụ ở trong cơ thể. Đều bị bóng ma cắn nuốt chuyển hóa từ áo thuật pháp tắc hấp thu ngưng tụ áo thuật căn nguyên áo. Thuật pháp tắc, là một loại nhân vi sáng tạo tối cao pháp tắc bản thân. Căn bản là không có đối ứng căn nguyên chi lực, bất quá cũng may áo thuật pháp tắc bao dung tính cực cường. Dùng đại lượng bất đồng chủng loại căn nguyên chi lực phối hợp áo thuật pháp tắc luyện ra áo thuật. Căn nguyên, đủ để tùy ý chuyển hóa thành tạo thành áo thuật căn nguyên sở hữu căn nguyên chi lực muốn nói duy. Nhất giữ lại, chỉ có cắn nuốt căn nguyên cùng bóng ma căn nguyên đại bộ phận để lại cho bóng ma cắn nuốt thiên. Phú tiến hành dung hợp có này đó căn nguyên chi lực. đối ứng pháp tắc hiểu được tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần, mà căn nguyên chi lực. Cùng cổ thần chi lực rèn luyện thể chất, càng là hoàn toàn kích hoạt rồi thực thể hóa bóng ma chúa tể chân thân. Nguyên Tiêu lúc này thậm chí có một loại ảo giác, bạo tăng thân thể cường độ làm hắn cảm giác không có gì có thể thương đến thân thể hắn, siêu não. Kiểm tra đo lường thân thể của ta số liệu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Đinh, thân thể số liệu không ngừng đổi mới chung. Chủ thể thân thể, tại thân thể cường độ thượng đã đạt tới bạc trắng lục giai thần kim cường độ. Chịu giới hạn trong chủ thể linh hồn cường độ thân thể cường hóa chỉ có thể đạt tới cái này trình tự. Dư thừa căn nguyên chi lực phong ấn, bạc trắng lục giai dưới phi căn nguyên chi lực chủ thể kháng tính trên diện rộng gia tăng, T. Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, bạc trắng lục giai thần kim. Bực này với hắn hiện tại chính là hình người bạc trắng lục giai phòng ngự thần khí, hơn nữa vẫn là cái loại này. Dập nát qua đi có thể bằng vào siêu cường khôi phục lực lập tức trọng tấu gần như bất tử bất. Diệt siêu não, ta khoảng cách bạc trắng nhị giai thần cách cấp bậc 2 chờ thần lực còn kém nhiều ít, Nguyên Tiêu. Hỏi, đinh, căn cứ chủ thể có căn nguyên chi lực tăng phúc pháp tắc hiểu được trình độ tính toán. Nhiều nhất yêu cầu hiện thực thời gian 5 năm chủ thể liền có thể thành công thỏa mãn bạc trắng thất. Giai pháp tắc hiểu được. Này tốc độ nếu là cùng mặt khác tăng phúc pháp tắc hiểu được bảo vật trồng lên có thể giảm bớt thời. Gian, 5 năm mơ siêu 5 năm sau liền có thể so sánh bạc trắng thất giai, Nguyên Tiêu nhịn không được. Cười nói, bạc trắng thất giai chiến lực, đã có thể so sánh yếu nhất cường đại thần lực, đây là một cái tiêu chuẩn. Là bước vào cường giả hàng ngũ cơ sở, bạc trắng thất giai. Dù cho trở lại thiên giới hắn cũng có tư cách tổ kiến thuộc về chính mình thần hệ. Mà chỉ cần một cái thần hệ thành lập mặc kệ lớn nhỏ đều có thể được đến hoàng kim ý chí ban thưởng. Thậm chí có cơ hội trở thành vũ trụ nhân tộc cao tầng, bạc trắng thất giai là tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng là trên thực tế chân chính thành lập thần hệ đều là chủ thần, này hoàn toàn là bởi vì thành lập một cái thần hệ yêu cầu trả giá phi thường khổng lồ tài nguyên. Cơ hồ không có bạc trắng thất giai có thể thừa nhận khởi. Cũng chỉ có ở nhân loại này một cái luân hồi kỷ nguyên lúc sớm nhất. Sớm nhất một đám bạc trắng thất giai mới có quá tập kết toàn bộ nhân loại văn minh tài nguyên kiến. Tạo thần hệ trải qua thế nhưng không ở. Xem ra bọn họ đã sớm thức tỉnh, Nguyên Tiêu bên này cao hứng. Hoàng hôn chuông tang lại phi thường bất mãn, thức tỉnh. Nguyên Tiêu hơi hơi sừng sốt phản ứng lại đây, ân. Thức tỉnh, hoàng hôn chuông tang ngưng trọng nói. Người nhìn không tới nhưng là ta có thể nhìn đến. Toàn bộ cổ thần đại lục đều đã rối loạn. Cốt thú bắt đầu công thành. Những cái đó hoàng kim cổ thần là muốn ở 1000 năm nội cưỡng chế huyết tế rớt toàn bộ cổ thần. Đại lục sống lại bọn họ, liền ngươi cũng ngăn cản không được. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, trừ phi. Ta bản thể tới, hoàng hôn chuông tang bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta bản thể vừa xuất hiện, đến lúc đó động tĩnh quá lớn hoàng kim ý chí cũng sẽ không buông tha ta. Mà phân liệt một bộ phận khí linh quá bị thương, trong thời gian ngắn không thể làm lần thứ hai. Cái này vũ trụ âm thầm nhìn chằm chằm ta nhưng không ở số ít, bọn họ hiện tại có thể ra tay sao? Nguyên Tiêu trần chờ nói tuyệt đối không thể. Bởi vì bọn họ so với ta còn sẽ sợ hãi, hoàng hôn chuông tang khinh thường nói. Nhiều nhất chính là cửu tinh thần nô, 10 tinh cái kia hẳn là chính là bọn họ sống lại môi giới, vậy là tốt rồi là mơ siêu, Nguyên Tiêu. Lạnh giọng nói, 5 năm sau, ta không sai biệt lắm có thể dung hợp vu sư, cổ thần cùng bóng ma chúa thể lực lượng, đến lúc đó ít nhất cũng là bạc trắng thất giai chiến lược. Nếu hơn nữa cổ thần biến thân bạc trắng bát giai đều có thể dùng lực. Thần nô tuy rằng là cửu tinh, nhưng là không phải lực lượng của chính mình. Chân thật chiến lực so bạc trắng bát giai cường không bao nhiêu, đừng đại ý. Kia ba cái tam tài cổ thần con rối chính là thật đánh thật chủ thần cấp chiến lực hoàng hôn chuông. Tăng nhắc nhở nói, ta hiện tại nhưng đã không có dư lực ra tay. Ngươi chỉ có thể cho ta mượn cáo mượn oai hùm mà thôi, cáo mượn oai hùm vậy là đủ rồi. Còn có 5 năm, chủ thần ta sẽ nghĩ cách ứng phó, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Nhắm hai mắt bắt đầu ở ngủ say chung dung hợp nhiều loại lực lượng hóa thành nhất tia hỏi chấm PS. Cảm ơn xuyên qua chung đờ thương tâm, xuyên sinh thạch, niên thiếu thời gian hư quá đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.